Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, 259 sự kiện quan trọng thức một khác. Miuo sân khách 7 bóng đại thắng. Sau trận đấu Stamford Bridge gió nổi mây phun, Chelsea hiệp 1 liền bị đánh rồi sụp đổ hỏng bét biểu hiện. Tăng thêm đội bóng nội bộ phòng thay quần áo vấn đề toàn diện bạo phát. Galit xoái vị tràn ngập nguy hiểm. Flick Street công bố độc nhất vô nhị tin tức sương. Bết đã bày mưu đặt kế Vierly cùng Galit cộng đồng chấp trưởng ấn xoái. Cái này tại Andrick xem ra lại là một sai lầm đến cực điểm quyết định. Bất quá nha, Chelsea muốn quật khởi, không riêng gì thực lực phải tăng cường. Danh khí cũng phải đồng bộ tăng trưởng. Galit dạy học trình độ từ khách quan đánh giá là không ra thế nào nhỏ. Nhưng cầu thủ thời đại có siêu sao quang hoàn hắn đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Cho Chelsea mang tới danh khí muốn xa so với một chút ưu tú lại danh khí không bằng hắn huấn luyện. Viên càng mạnh, Miuo giải đấu trung thành công thắng trận dừng sụt. Các cầu thủ lòng tin cũng cùng thời kỳ tăng trưởng. Tại nghênh đón câu lạc bộ trong lịch sử trận đầu UEFA Champions League tranh tài trước đó, Miuo cấp tốc điều chỉnh tốt rồi trạng thái. Tại tranh tài một ngày trước UEFA buổi họp báo trên, Andrick cũng không vì giải đấu bên trong 7 bóng đánh bại Chelsea mà đem hưng phấn tiếp tục kéo dài. Ngược lại trịnh trọng kỳ sự đối với các ký giả truyền thông biểu đạt Miuo đối với trận đấu này. Coi trọng, cường điệu đội bóng không thể khinh địch chủ quan. Không thể bởi vì giải đấu bên trong đại thắng mà kiêu ngạo tự mãn. Giải đấu cùng Champions League là hai cái khác biệt sân khấu. Chúng ta trận đấu thứ nhất đối mặt chính là Eredivisie mùa giải trước quán quân chi sư. Không hề nghi ngờ, đây là một trận khảo nghiệm. Chúng ta chưa quen thuộc đối thủ. Cho nên, các cầu thủ nếu như cho rằng chỉ cần dùng bình thường tâm tính đến đối mặt Champions League, tranh tài liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Này lại là một cái nguy hiểm tâm thái. Nhất là chúng ta cái này vòng bảng ra biên tình thế phi thường tàn khốc. Có lẽ người thua hết một trận tranh tài, liền sẽ lâm vào bị động cục diện, chôn xuống bị loại tai họa ngầm. Miuo sẽ cố gắng đầu danh ra biên sao? Vấn đề này rất ngu xuẩn. Chúng ta là mùa giải trước Premier League quán quân, đại biểu cho nước Anh. Chúng ta tham gia Champions League không phải đến đóng vai phụ. Đương nhiên sẽ lấy ra biên vì vòng bảng mục tiêu. Xét thấy ra biên quy tắc, chúng ta sẽ đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài. Tranh thủ cầm tới vòng bảng đầu danh. Tuyệt sẽ không mang may mắn tâm lý đi trở thành so cái khác vòng bảng xuất sắc hơn vòng bảng thứ 2. Miuo có lòng tin vòng bảng thi đấu hai trận đọ sức bên trong thu hoạch đối với Barcelona áp đảo tính thắng lợi. Cùng vòng bảng còn có Dynamo Kyiv cùng Eindhoven. Barcelona chỉ là bên trong một cái đối thủ. Chúng ta sẽ đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài. Sẽ không phân biệt đối đãi ba chi đội bóng. Bởi vì mỗi cái đối thủ đều thập phần cường đại. Bọn hắn đại biểu cho khác biệt bóng đá phong cách. Tại mỗi người bọn họ Conference National bên trong đã chứng minh chính mình. Miuo sẽ không bởi vì ngoại giới chú ý độ mà tận lực coi trọng hoặc nhẹ xem cái nào đó đối thủ. Đây chỉ là cái nhìn của ngươi. Có lẽ cầu thủ không cho là như vậy đâu. Ta đối với các cầu thủ có lòng tin. Bọn họ đều là lần thứ nhất đánh rồi Champions League. Bọn hắn sẽ nghiêm túc đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài. Cố gắng tranh thủ lên cấp đấu vòng loại. Ta không tin Miuo trận bên trong có ai cho rằng có thể thoải mái mà chiến thắng đối thủ. Andrick hoàn toàn như trước đây tại lúc trước điệu thấp. Hắn từ sẽ không ở lúc trước phát ngôn bừa bãi. Bởi vì vậy hiển nhiên là cái không sáng suốt cách làm. Cho dù kết quả cuối cùng là không hồi hộp thủ thắng, nhưng chỉ sẽ để cho ngoại giới nhìn thấy một cái ngạo mạn tự đại chủ soái. Nếu như thua cầu, kia liền càng thảm. Ngoại giới dư luận cùng câu lạc bộ nội bộ đều sẽ đem mâu đầu trực chỉ chủ soái. Tương phản, lúc trước điệu thấp, sau trận đấu vô luận thắng thua, chủ soái áp lực cũng sẽ không rất lớn. Thắng trận sẽ có khen ngợi đưa tới. Thua bóng cũng sẽ để huấn luyện viên chính lộ ra có trước gặp chi rõ. có thể Lý Trực khí tráng đi phòng thay quần áo phê bình cầu thủ. Tranh tài là ở buổi tối tiến hành. Tại các cầu thủ đi làm nóng người trước đó, Andrick ngay tại phòng thay quần áo bên trong phát biểu. Các cầu thủ đổi hào quần áo chơi bóng giày chơi bóng. Ngồi tại vị trí trước nhìn chăm chú Andrick. Nói thật, bọn hắn đều có chút hoài niệm Andrick. Đi qua hai trận giải đấu Andrick không có đi tiến phòng thay quần áo. Cái này khiến bọn hắn toàn thân khó chịu. Benitez ưa thích tại lúc trước còn cường điệu chiến thuật kỷ luật họ. Cái này khiến các cầu thủ liền chịu không được. Không thể nói Benitez làm là như vậy đúng là sai. Chỉ bất quá tại huấn luyện viên chính trên cương vị. Hắn cùng Andrick có khác biệt quá nhiều phong cách. Các cầu thủ đều may mắn Benitez là trợ giáo. Cũng liền lâm thời chỉ huy đội bóng mà thôi. Cho nên Benitez tại lúc trước lớn đàm chiến thuật. Các cầu thủ hơn phân nửa đều không hứng thú nghe. Tranh tài làm như thế nào đá. Một ngày trước tranh tài chuẩn bị trong buổi họp liền sắp xếp xong xuôi. Tuy nói qua một ngày. Nhưng các cầu thủ đã thành thói quen trong thời gian một ngày này tiêu hóa huấn luyện viên chính. Chiến thuật an bài. Trở nên tranh tài lúc. Trong lòng đều đã nắm chắc. Andrick nhìn chung quanh các đội viên. Nhẹ giọng nói. Đây là chúng ta trận đầu Champions League tranh tài. Cũng là câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất Champions League tranh tài. Các ngươi sẽ thể nghiệm đến fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Cũng sẽ ở trận đấu bắt đầu trước đó liền cảm nhận được chính mình nội tâm hưng phấn. Nhưng ta muốn cường điệu một điểm. Khác hưng phấn qua đầu. Các ngươi đại đa số cầu thủ là một tuần lễ trước từ đội tuyển quốc gia trở về. Tuần cuối lại đánh trận giải đấu. Hôm nay đối với các ngươi tới nói, thể năng là khảo nghiệm. Ta không yêu cầu các ngươi tận hết sức lực chạy nhanh. Nhưng muốn thông minh đá bóng, căn cứ nhịp điệu thi đấu đến vừa làm điều chỉnh tốc độ. Chúng ta không có khả năng 90 phút đồng hồ bảo trì cường độ cao chạy nhanh. Cho dù các ngươi làm được, như vậy các ngươi sẽ cần thời gian dài hơn thời kỳ dưỡng bệnh. Đây đối với chúng ta tiếp xuống tranh tài phi thường bất lợi. Chúng ta muốn thủ thắng. Nhưng là, đối thủ cũng muốn thủ thắng. Chúng ta nhất định phải lợi dụng điểm này. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Tại trận đấu này trước đó, Andrick đang huấn luyện bên trong chưa bao giờ nói về qua Champions League sự tình. Phân tổ kết quả sau khi ra ngoài. Các cầu thủ hưng phấn không thôi đang huấn luyện bên trong trò chuyện lên những này. Sẽ bị Andrick nghiêm khắc răn dạy. Hiển nhiên không hy vọng bọn họ bị Champions League phân tán lực chú ý. Lão đại, ta có một vấn đề. Chúng ta muốn thắng. Đối phương cũng muốn thắng. Chúng ta làm sao lợi dụng điểm này đâu? Bắt tò mò hỏi. Andrick sắc mặt bình tĩnh nói. Chúng ta cái này vòng bảng. Barcelona là gia biên đại nhiệt cửa. Kế tiếp là chúng ta. Sau đó là Eindhoven. Cuối cùng là Dynamo Kiev. Thế nhưng là, chúng ta trước kia không có đánh qua Champions League. Cứ việc mùa giải trước chúng ta tại Winner Cup bên trong hái vòng nguyệt quế. Nhưng danh khí cùng ảnh hưởng lực tăng trưởng. Còn không có bao trùm rộng như vậy hiện. Eredivisie quán quân khẳng định cũng muốn ra biên. Cho nên, bọn hắn nhất định phải chỉ ít đánh dụng chúng ta cùng Dynamo Kiev. Cuối cùng lại cùng Barcelona chỉ ít cùng ra một cái thế hòa không phân thắng bại hoặc một trận. Thắng lợi, kỳ thật các ngươi đại khái cũng nghĩ như vậy. Dynamo Kiev cũng nghĩ như vậy. Chúng ta muốn xử lý vòng bảng mặt trong yếu hơn hai đội bóng. Chân chính trận đánh ác liệt là cùng Barcelona. Ta cho rằng ý nghĩ như vậy không thể nói sai. Nhưng từ trên tâm lý tạo thành sai lầm. Ta tin tưởng Eindhoven cùng Dynamo Kiev tại đối mặt chúng ta lúc lại ôm thủ thắng tín niệm. Lợi dụng được điểm này, chúng ta trước thủ lại công, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Kỳ thật tại lúc trước chiến thuật an bài trên, các ngươi đều giải ta, cũng cần phải đoán được ta đang làm gì. Các cầu thủ ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra nụ cười quỷ dị. Trước khi bắt đầu tranh tài 20 phút, Andrick đi ra phòng thay quần áo sớm đi huấn luyện viên tịch. Khi hắn đi ra sân Wembley thông đạo sau, bỗng nhiên bị không khí hiện trường rung động. Nhìn trên đài không còn chỗ ngồi. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá vào hôm nay chen chúc mà vào Wembley. Sư Hống thành viên ở một bên nhìn trên đài bày ra rung động trợ uy hình ảnh. Nhìn trên đài, fan hâm mộ dùng phác họa ra FC Miwoo Huy trên Hùng Sư. Sau đó ở phía dưới có một đoạn văn tự. Miwoo, để cho chúng ta càng tự hào đi. Bóng đá không cực hạn. Fan hâm mộ đối với đội bóng yêu quý cũng không có cực hạn. Miwoo câu lạc bộ thành công. Trực quan mà ảnh hưởng lấy mỗi một cái cuồng sư fan hâm mộ sinh hoạt. Cái này khiến bản thổ fan hâm mộ tại London càng thêm tự tin và hạnh phúc. Cho dù ngoại quốc fan hâm mộ không thể đích thân tới hiện trường fan hâm mộ, bọn hắn thông qua TV thưởng thức được Miwoo tranh tài. Nhất là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly kích tình đại thắng lúc. Này lại để bọn hắn kích động, hưng phấn, khoái hoạt. Tại chủ khán đài bên này, cũng có số lớn fan hâm mộ kéo ra khỏi cự phúc chân dung tại biển người bên trên truyền lại. Bộ kia cự hình chân dung chủ giác là Andrick ở bên sân chỉ huy thân ảnh. Hắn giống như là ra lệnh tướng quân tay phải chỉ một phương. Thân ảnh thẳng tắp thần sắc lãnh khốc ánh mắt sắc bén. Nhìn trên đài lít nha lít nhít nhãn hiệu bên trên có các loại cho đội bóng. Cầu thủ góp phần trợ uy lời nói. Càng có đề thăng in có đội bóng minh tinh cầu thủ tiêu sái anh tư áp phích. Chẳng biết lúc nào, tiếng ca dần dần lên. Cuồng sư đội ca bao phủ toàn bộ Wembley. Thật lâu không thôi. Anh Hô Vân từ chủ soái xuống đến cầu thủ đều bị tòa này sân bóng không khí cho sợ ngây người. Cái này là nước Anh vĩ đại nhất sân vận động. Là hướng thế giới truyền bá không ngừng bị bắt trước nước Anh fan hâm mộ văn hóa. Mà theo cuồng sư tại châu Âu lực lượng mới xuất hiện. Rất nhiều quốc gia fan hâm mộ đều đang mượn dùng cuồng sư khẩu hiệu. Không ai yêu thích chúng ta. Không quan trọng. Rất nhiều quốc gia khác đội bóng tại giáng cấp lúc. Hoặc là bị fan hâm mộ bóng đá cho rằng là gặp rồi bất công đãi ngộ lúc. Liền sẽ có fan hâm mộ quần thể đánh ra dạng này khẩu hiệu. Đây là một loại ương ngạnh bất khuất. Bướng bỉnh kiên trì tinh thần. Andrick chủ động đi đến cùng anh Hô Vân chủ soái Dick Advocaat nắm tay. Hai người lễ tiết họ nói chuyện với nhau hai câu liền tách ra. Andrick trở lại vị trí của mình đứng vững. Hai tay cắm túi. Trong lòng đang tính toán lấy trận đấu này. Anh Hô Vân đội bên trong có hai đại ngôi sao cầu thủ. Nó một là giữa trận Coquille. Một cái khác là biên phong Zenden. Cái trước là đội bóng tuyệt đối giữa trận Hạch Tâm. Cái sau là tiến công đường biên lợi khí. Nhưng càng quan trọng hơn là đội bóng có một cái ưu tú huấn luyện viên chính. Advocaat sư tòng Hà Lan hiện đại bóng đá chiến thuật lưu điện dựa vào người Misen. Tại Misen dưới trướng tạo thành chính mình bóng đá triết học. Ngoại trừ xuất lĩnh Hà Lan đội tuyển quốc gia tại 3 năm trước đây World Cup trên bị cuối cùng quán. Quân đội Brazil đào thải bên ngoài. Hắn mùa giải trước thông qua tại Eredivisie lực áp mặt khác hai đại nhà giàu xuất đội gãy quế. Đủ để đã chứng minh hắn dạy học năng lực. Andrick ngang trước ưỡn ngực nhìn lấy song phương cầu thủ đăng tràng. Hắn thật nghĩ nhìn xem hôm nay anh Hô Vân có thể hay không đánh ra Hà Lan toàn công toàn thủ tinh túy. Lúc trước nghi thức còn đang tiến hành bên trong. Miwoo thủ phát cầu thủ từng cái biểu lộ nghiêm túc ngang trước ưỡn ngực. Trực tiếp ống kính từng cái đảo qua khuôn mặt của bọn hắn. Ghi chép lại nơi này trình bia thức một khắc. Cái này không riêng gì Miwoo trong lịch sử lần thứ nhất chinh chiến Champions League. Cũng là nhóm này cầu thủ Champions League sử nữ tú. Bọn hắn đối với đối thủ tràn đầy kính ý. Đối với trận đấu này cũng tràn đầy chờ mong. 97 phần 98 trận đấu mùa giải UEFA Champions League bảng C vòng thứ nhất tranh tài sắp bắt đầu. Nơi này là London Wembley sân bóng. Sân nhà tác chiến chính là mùa giải trước Premier League quán quân Miwoo. Đáng nhắc tới chính là Wembley cũng không phải là bọn hắn sân nhà. Bởi vì bọn hắn sân vận động sân bóng đờ đen không phù hợp UEFA đối với Champions League tranh tài. Sân vận động yêu cầu. Bởi vậy Miwoo mượn Wembley đến là chủ trận tác chiến. Mặc dù lúc trước truyền thông phân tích Miwoo sân nhà ưu thế nhận lấy sân bãi ảnh hưởng. Nhưng nhìn xem hôm nay nhìn trên đài bầu không khí. Không hề nghi ngờ. Tại đây tòa có thể dung nạp vượt qua 8 vạn người sân vận động bên trong. Miwoo fan hâm mộ chế tạo ra càng kinh khủng sân nhà bầu không khí. Từ kinh tế thu nhập đi lên giảng, Miwoo Champion League sân nhà tranh tài viết tại Wembley tiến hành. Chỉ là nhà mình liền có thể bán ra vượt qua 7 vạn tấm vé vào cửa. Giá cả cũng sẽ so giải đấu cao. Tại Wembley tranh tài, khẳng định kiếm được càng nhiều. Đồng thời FA cũng đề cao thuê chi phí. Yêu cầu vé vào cửa chia so với trước năm đề cao 5%. Andrick không muốn ở phương diện này cãi cọ. Trực tiếp đồng ý Wyman đề nghị. Dù sao Wyman muốn lắng lại nội bộ thanh âm. Để Miwoo danh chính ngôn thuận sử dụng Wembley. Không nhiều móc ít tiền cũng không thể nào nói nổi. Năm nay cùng năm ngoái thật đúng là không giống nhau. Năm ngoái Winner Cup, Miwoo cho dù không mượn dùng Wembley, tại sân bóng đờ đen cũng có thể đánh rồi. Nhưng năm nay Champions League, nếu không thể mượn Wembley lại tìm không thấy phù hợp UEFA quy định sân vận động. Miwoo có thể hay không đánh rồi Champions League đều là cái nghi vấn. FA thừa cơ dọa dẫm một bút xem như không ngoài dự liệu. Nhưng bọn hắn cũng không dám làm thịt quá hung ác. Vạn nhất Miwoo không tiếp thụ. Đến lúc đó không đánh được Champions League. Sẽ chỉ làm nước Anh bóng đá bị tổn thất. Chưa kể tới có thể hay không để cho giải đấu thứ 3 thay thế quán quân nhập vây. UEFA có đáp ứng hay không? Miwoo có đáp ứng hay không? Loại khả năng này xuất hiện cục diện hỗn loạn rồi. Không quá phận phát bút tiểu tài. Mọi người tiếp tục bình an vô sự. Sao lại không làm đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.